Bạn gái của tôi là zombie. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lẫm bị ném tại trong khách sạn. Chắc hẳn nàng sau khi lấy lại tinh thần, tự nhiên sẽ rời đi. Còn nàng có thể hay không tìm được Lý Dục, vậy thì xem bọn hắn hai vận khí. Mà về Vương Thành xử lý, là để cho Lăng Mặc hơi do dự một chút. Đối với hơi có chút mưu kế, lại tính cách tàn nhẫn ẩn nhẫn Vương Thành, Lăng Mặc trong nội tâm cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm. Vốn cho là hắn tới rồi người sống sót doanh địa ít nhất sẽ tạm thời an phận thủ thường. Lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền leo lên Vương Lẫm cái này gốc cây. Đại thụ, với hắn ở doanh địa, đoán chừng Lưu Vũ Hào là không có gì ra mặt cơ hội. Nói không chừng sẽ còn bởi vì hai người là đồng học mà bị hắn lợi dụng đến chết. Hơn nữa về chuyện của mình, hắn biết được nhiều lắm. Mặc dù từ Vương Lẫm biểu hiện đó có thể thấy được, Vương Thành cũng không có đem Sana biến thành zombie chuyện tình nói ra. Nhưng cái khó bảo vệ hắn sau này sẽ không cho mình nữa mang đến phiền toái gì, coi như là làm hảo sự rồi. Lăng Mặc tại trong lòng âm thầm nghĩ tới, hai mắt có chút nhắm lại. Chờ hắn nữa khi mở mắt ra, hắn và con kia thi ngẫu ở giữa tinh thần liên lạc đã triệt để ngăn ra. Một cái thoát ly khống chế zombie, một cái còn không có tỉnh hồn lại người sống sờ sờ. Tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh, căn bản không cần phải suy nghĩ. Đại khái là đã bị cái loại đó khí tức cuồng bạo ảnh hưởng. Lăng Mặc lần đầu tiên gờ yêu ta ết người lúc cũng không có cảm thấy cỡ nào kinh hoàng. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ từ nay về sau biến thành một cái sát nhân cuồng. Cho nên ở ngăn ra liên lạc lúc, Lăng Mặc vẫn là thoáng chủ trừ một chút. Bất quá cái này một chút do dự theo hắn nhắm mắt trong nháy mắt đó, đã bị hắn cường hành quên hết đi. Trong mà thế, nếu như không đủ lòng dạ ác độc, cũng sẽ bị người khác trở thành quả hồng mềm. Một chuyến dè dặt mà thẳng bước đi cả buổi, trên đường đánh chết không ít zombie, mới rốt cục quẹo vào một ngôi cư dân bên trong lầu. Cái này là Lăng Mặc tuyển định một chỗ điểm dừng chân rồi. Nguyên bản mục đích của hắn hơn là Ích Thành Đại học, nhưng mà bị Vương Lẫm một đoàn người chậm trễ thời gian. Hôm nay muốn chạy tới Thành Đại học là không thể nào. Cũng may nơi này khoảng cách Thành Đại học cũng coi như rất gần. Cư dân lầu phụ cận là một mảnh vứt đi công trường. Sân tất bị mở trở thành bãi đỗ xe. Hoàn cảnh chung quanh lộ ra rất là âm trầm. Bất quá cũng may chung quanh zombie cũng không nhiều. Hơn nữa Lăng Mặc không có hoàn toàn đưa bọn chúng dọn dẹp rơi ý tứ. Ngược lại là mượn xe hơi yểm hộ đã ẩn tàng đoàn người mình hành tung. Lén lút chui vào cư dân trong lầu. Bên trong lầu zombie không nhiều lắm. Hơn nữa đại đa số cũng cửa phòng động khai. Bên trong trừ một ít tàn phá đồ dùng trong nhà bên ngoài, cơ bản đều là chăn đệm nằm dưới đất. Xem ra ở công trường lúc kiến tạo, bị đã coi như là những công nhân kia ký túc xá. Còn bên trong lầu vốn có cư dân, đại khái sớm đã rời rồi. Dựa vào Diệp Luyến cùng Sana đối với zombie nhạy cảm cảm ứng, cùng với tấn mãnh lực sát thương, rất nhanh sẽ đem bên trong lầu zombie dọn dẹp phải sạch sẽ. Hơn nữa đem thi thể tập trung đến một gian nhà ở trong. Sau đó tướng môn cửa sổ cũng đóng chặt rồi. Bởi như vậy, mùi máu tươi liền không dễ dàng đưa tới zombie. Lăng Mặc thậm chí còn ý định trong chốc lát đi tìm một ít vôi các loại đồ đạc. Tướng môn vá cấp đóng chặt hoàn toàn. Cái chỗ này ở trong mắt hắn xem ra, thật là thích hợp ẩn núp đấy. Ngoài trăm thước chính là một cái đường cái. Chung quanh đều là zombie dày đặc khu vực. Hết lần này tới lần khác nơi này đang tiến hành tu kiến. Tương đối mà nói coi như là một mảnh tịnh thổ. Diệp Luyến cùng Sana dọn dẹp zombie lúc, Lăng Mặc thì tại nghiêm túc tìm kiếm lấy thích hợp gian phòng, lấy cung cấp ba người đặt chân. May mắn là, ở tòa này cư dân lầu lầu ba một gian trong chỗ, Lăng Mặc lại phát hiện mấy thùng nước lọc, thậm chí còn có bình ga cùng nồi chén. Khó là đều không có bắn lên máu tươi, chỉ là có chút bụi bậm thôi. Không chỉ như thế, hắn vẫn còn ở trong phòng đã tìm được nửa dương mì ăn liền. Cùng với mấy chén hướng điệu trà sữa. Trong công trường quả nhiên hữu hảo đồ đạc. Lăng Mặc hưng phấn mà đem tấm vé lò xo giường thanh sửa lại một chút. Sau đó tiện tay bắt đầu chuẩn bị nấu một chầu nóng hổi mì ăn liền tới ăn. Nơi này chỗ vắng vẻ. Không giống người miệng dày đặc mang dễ dàng như vậy khiến cho zombie chú ý của. Chỉ cần hơi chú ý một chút. Tựu cũng không có vấn đề. Hơn nữa bây giờ sắc trời sớm hơn. Ánh lửa cũng sẽ không trêu chọc tới zombie. Ăn hết hồi lâu lương khô. Lăng Mặc đã sớm muốn ói rồi. Khó có thể ăn xong một bữa nóng. Trong lòng của hắn có thể nói là tương đối cao hứng. Nhưng tiếc Diệp Luyến cùng Sana đều là zombie. Đối với thức ăn thông thường không có hứng thú. Nếu không cũng có thể làm cho các nàng khinh khít lộc ăn. Thơm quá a hát. Mà thế trước sau, Lăng Mặc cũng không thiếu ăn mì ăn liền. Bất quá ở mà thế về sau. Hắn cơ hồ đều là khô gặm đấy. Như thế hương nồng thức ăn hương vị. Nàng nhưng mà thật lâu không có nghe thấy qua. Loại này ở mà thế trước điển hình điếu ti thiết yếu lương thực. Nhưng bây giờ dẫn tới Lăng Mặc miệng ăn liên tục. Nước miếng cũng mau chảy xuống. Mà ngay cả Sana cùng Diệp Luyến cũng bị mùi vị này hấp dẫn. Nhìn nhiều mấy lần, bánh mì vừa mới tản ra. Lăng Mặc liền không kịp chờ đợi dùng chiếc đũa nâng lên trong nồi mì ăn liền. Sau đó thập phần hưởng thụ thổi ngụm khí lạnh. Hút trượt, một tiếng cấp hít vào miệng. Ai, thoải mái. Trong mà thế ăn được như vậy một chén nóng hổi mì ăn liền. Đối với sở hữu tất cả người sống sót mà nói đoán chừng đều là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình. Ngẫm lại thật đúng là có ý trào phúng. Mà thế trước muốn suy tính đồ đạc quá nhiều. Mặc dù sinh hoạt tại an toàn hoàn cảnh trong đó. Nhưng cực ít đạt được cảm giác thỏa mãn. Ngược lại là tới rồi khắp nơi nguy cơ. Tùy thời khả năng chết mà thế. Lại gần kề bởi vì một chén mì ăn liền liền hưng phấn không thôi rồi. Sống sót. Đây là sở hữu tất cả người sống sót duy nhất phải suy tính sự tình. Mà đối với Lăng Mặc mà nói, so với sống sót càng quan trọng hơn, chính là để cho Diệp Luyến khôi phục lý trí, để cho Sana cũng từ từ khôi phục bình thường. Ăn mì xong về sau, đơn giản đem nồi chén thu thập một chút, Lăng Mặc liền ngồi xuống Diệp Luyến bên người. Mặc dù bôn ba một ngày, nhưng mà bất kể là Diệp Luyến vẫn là Sana, đều không có lộ ra bất luận cái gì mệt nhọc thần thái. Cái này cũng không khó hiểu. Ở zombie không thời điểm chiến đấu, thể lực của bọn họ tiêu hao thật là ít đấy. Mà Diệp Luyến cùng Sana trên đường đi mặc dù không ít động thủ. Bất quá đại bộ phận thời điểm đều là do Lăng Mặc sử dụng trước điều khiển thi năng lực đem đối phương khống chế được. Sau đó làm cho các nàng đánh chết. Tiêu hao tự nhiên không miệng lớn. Ngày hôm nay ra, Sana biểu hiện thực tế để cho Lăng Mặc kinh ngạc. Hắn nguyên bổn chỉ có thể bảo trì cùng Sana ở giữa tinh thần liên lạc. Nhưng cũng không có thể điều khiển hành vi của nàng. Đồng nhất độ để cho Lăng Mặc cảm thấy có chút phiền phức. Nhưng mà không nghĩ tới chính là. Đại khái là bởi vì khôi phục bộ phận lý trí. Cho nên Sana ở trong chiến đấu. Lại rất hiểu phối hợp. Tăng thêm nàng nguyên bản đao pháp cũng rất tốt. Thậm chí cho tới hoàn toàn hóa thành bản năng tình trạng. Ở có bộ phận lý trí về sau, lực chiến đấu của nàng lập tức đã nhận được tăng lên rất nhiều. Đao pháp bên trên ưu thế cũng chậm chậm thể hiện rồi đi ra. Hơn nữa bởi vì hai người tồn tại tinh thần liên lạc. Cho nên phối hợp lại rất là ăn ý. Thậm chí không thể so với hắn và Diệp Luyến ở giữa phối hợp kém bao nhiêu. Vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Bất quá nhìn Sana sử dụng trường đao bộ dạng. Lăng Mặc cũng có chút bất nhẫn tâm để cho Diệp Luyến tiếp tục dùng tay. Nàng mặc dù tốc độ công kích rất nhanh, 10 ngón lại vô cùng có lực, nhưng ở Lăng Mặc trong nội tâm, chung quy lại là cảm thấy cặp kia nhìn như tiêm tế nhu nộn hai tay của lại dùng để làm máu tanh như vậy bạo lực chuyện tình. Không khỏi có chút quá không mỹ quan rồi. Hắn nguyên bổn ngược lại là muốn trên người mình dao găm đưa cho Diệp Luyến sử dụng. Bất quá con dao găm này thật sự đoản một điểm. Lực sát thương có hạn. Cũng liền bình thường dùng tốt. trong chiến đấu lại có vẻ hơi kê lạc, nhưng mà thông thường vũ khí rồi lại không xứng với Diệp Luyến. Không chỉ sẽ không cho nàng mang đến cái gì trợ giúp, ngược lại sẽ kéo thấp lực công kích của nàng. Mà Vương Lẫm xuất hiện là tốt lắm giải quyết vấn đề này. Cô nàng này thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nghĩ tới đây, Lăng Mặc nhịn cười không được cười. Thò tay đem loan đao từ sau hông cấp rút ra. Cái này loan đao xem xét cũng rất thích hợp nữ tính sử dụng. Chuôi đao không dài, còn có ta nhỏ hẹp. Thân đao hiện lên loan nguyệt hình. Chỉnh thể sức nặng rất nhẹ, nhưng chỉ là dùng nhìn bằng mắt thường liền có thể cảm nhận được nó sắc bén. Mặc dù so sánh lại trong tay hắn đoản đao kém một cái cấp bậc, nhưng mà dùng để chém zombie vẫn là hoàn toàn đủ rồi. Cái này Vương Lẫm mặc dù kiêu hoành, nhưng mà từ nàng chế tạo dụng cụ cắt gọt đến xem, thật sự của nàng là có tư cách kiêu ngạo. Tuổi còn trẻ có thể nắm giữ tốt như vậy chế tạo kỹ thuật, đoán chừng trong nhà hẳn là vô cùng được coi trọng a. Hơn nữa còn có bén nhọn như vậy đao pháp, sao có thể đem hắn loại này người bình thường để vào mắt. Bất quá trải qua lần này điều giáo, chắc hẳn nàng không chỉ sẽ đem Lăng Mặc để vào mắt, càng sẽ vững vàng ghi ở trong lòng. Loan đao giao cho Diệp Luyến trong tay, sau đó lại từ Lăng Mặc thao túng huy vũ vài cái. Quả nhiên cảm giác thập phần thuận tay. Lần này cuối cùng không cần Diệp Luyến thân tự động thủ rồi. Dù sao 10 ngón dù thế nào có lực, khẳng định cũng là so ra kém dụng cụ cắt gọt đấy. Trước khi trời tối trong khoảng thời gian này Lăng Mặc cũng không còn nhàn rỗi. Hắn đến trong công trường cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi trong chốc lát. Tìm tới một ít vôi trắng. Sau đó toàn bộ sức tới rồi ném thi thể cái kia ở giữa ngoài cửa phòng. Cái này cũng chưa tính, hắn lại chạy đi tìm một cây cương quản, đem cư dân lầu kia cũ rách đơn độc nguyên môn cấp chống đỡ rồi. Cái này có thể so sánh khóa lại phải hữu hiệu hơn nhiều. Lăng Mặc đem những chuyện này xử lý xong về sau, sắc trời cũng đã tối xuống. Trong thành thị lần nữa biến thành zombie đích thiên hạ. Đoán chừng sở hữu tất cả người sống sót cũng đã về tới ẩn thân. Trong phòng, Diệp Luyến đã tại Lăng Mặc điều khiển hạ tướng trong đó hai tờ coi như hoàn chỉnh lò xo giường cấp chắp vá đến cùng một chỗ. Lại đem Miên Như cũng lật cái mặt. Cửa hàng ở bên trên. Đêm nay chúng ta cũng chỉ có thể chăn lớn cùng ngủ rồi. Cách chương.